Đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiên Sinh, Vến Thu thấy anh không nói gì rất lâu. Cậu có chút lo lắng nhỏ giọng cọt anh. Kỳ thật cậu cũng không gác lý do của mình có thể thuyết phục được Lê Chất không. Nhưng chuyện đã đến bên này rồi, cậu chỉ có thể thử một lần. Thế nhưng ngờ tới vừa mới dứt lời, đã thấy Lê Chất nở nụ cười. Thấu kính lơn suốt che đi ánh mắt của anh, chỉ có thể nhìn thở ấy nụ cười nhàn nhạt, nhưng lời nói ra khỏi miệng lại lộ ra cảm giác lạnh lẽo. Tại sao cậu cho rằng nhà họ Phó gác chắn sẽ bảo vệ cậu ta? Yến Thu nghe vậy hơi ngân ra, cơn mắt lóc lên vẻ mờ mịt. Gì cơ? Lê Chất không hỏi thêm gì nữa, chỉ nói một câu ẩn ý. Phải tin tưởng pháp luật, tuy rằng lời nói chỉ dừng ở đó nhưng Vến Thu vẫn hiểu ý của anh. Cậu vội vàng nói, cảm ơn Lê Tiên Sinh. Không cần cảm ơn tôi, Lê Chất trả lời, là cậu ta có tội thì phải chịu. Nhận được sự bảo đảm của Lê Chất, trái tim đang che không lơ lửng của Yến Thu cuối cùng cũng thả xuống. Cậu đứng lên chuẩn bị nói lời tạm biệt. Thế nhưng khi cậu vừa chuẩn bị rời đi lại bị cọt lại. Yến Thu cảm thấy hơi kỳ lạ, quay người lại, nhìn về phía Lê Chất, và đợi câu sau của anh. Nhưng không ngờ tới Lê Chất lại lấy một chuỗi Phật châu từ rơm túi ra. Là của cậu đúng không? Yến Thu nhìn chuỗi Phật châu trong tay anh sững sờ một lúc lâu, lúc này mới tiến lên một bước cẩn thận nhận lấy. Đúng là chuỗi hạt ông lão lưu cho cậu rồi. Các Phật châu được làm từ tiểu diệp tử đàn. Tại sao nó lại ở chỗ của ngài? Yến Thu có chút vui mừng ngâng đầu lên hỏi. Cậu vốn tưởng rằng không bao giờ tìm được nó nữa, không ngờ rằng lại tìm thấy nó ở đây. Thật sự là một niềm vui bất ngờ. Nhặt được. Lê Chất nhìn cậu đeo không chuỗi Phật châu vào cổ tay, màu tím sẫm kết hợp với cổ tay trắng như tuyết, hiện lên vẻ đẹp khó diễn tả thành lời, thế cũng quá trùng hợp rồi. Yến Thu không khống chế được vui sướng, mắt của quý trọng vuốt chuỗi Phật châu trên cổ tay, cảm kích nói. Tôi còn tưởng rằng không bao giờ tìm được nó nữa, lần này phải giữ gìn cẩn thận. Lê Chất dặn dò, vâng, Yến Thu lập tức gật đầu trả lời, thế nhưng vừa nói xong cậu chợt phản ứng lại. Tại sao Lê Chất biết đây là chuỗi Phật châu của cậu? Chẳng lẽ anh có xem livestream của mình sao? Nhưng Yến Thu nhanh chóng bỏ đi ý nghĩ này. Dù sao Lê Tiên Sinh nhìn cũng không giống người sẽ xem livestream. Hơn nữa cậu livestream cũng không lộ rơ mặt. Hắn là sẽ không dễ dàng nhận ra như vậy. Song cậu nghĩ tới nghĩ lui cũng không có manh mối gì. Vẫn không nhịn được hỏi. Lê Tiên Sinh, sao mày biết đây là chuỗi Phật châu của tôi? Lê Sát nghe vậy. Dũ mai nhìn xuống dưới, ánh mắt á rơi vào cái cô thon dài của Yến Thu, vị trí gần sau tai có một nốt ruồi son. Mặc dù lúc livestream Yến Thu không để lộ mặt, nhưng vẫn có thể nhìn thấy nốt ruồi son này. Lần đầu tiên Lê Chất nhìn thấy đã cảm thấy tại sao có thể có người có nốt ruồi son hát không an hảo như vậy, như thể là một viên trang sức tô điểm tự nhiên. Lúc đầu anh cũng không định gặp Yến Thu, dù sao chuyện này hát không an toàn không có gì hay để thương lượng. Dám gây chuyện ở địa bàn của anh như thế tất nhiên là phải trả giá thật phớn. Chỉ có điều thật trùng hợp đúng lúc anh mệt mỏi do bận rộn, đi tới bên cửa sổ thư giãn mắt một chút, đưa mắt sang thì thợ ấy Yến Thu đang đứng tước công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu mặc một cái áo lông màu trắng, cả người gầy yếu như thể chỉ là cái bóng rơm tuyết. Bóng dáng này không hiểu sao khiến anh nhớ đến thiếu niên livestream điêu khắc gỗ ấy. Anh tháo chuỗi Phật châu trên tay trái xuống nhẹ nhàng lần từng hạt một, lập tức thay đổi quyết định tê dây ước đó của mình. Vẫn là đồng ý gặp cậu một lần, anh nhìn thiếu niên được người đưa vào biệt thự, sau đó cất chuỗi Phật châu rơm tay vào rơm túi áo, đi xuống dưới lầu. Lê Chất đi vào phòng khách, nhìn thấy thiếu niên thận trọng đi tới trước mặt mình, ngồi vào chỗ cách anh không xa, cẩn thận nói ra suy nghĩ của mình, dụ mắt uống trà cơm chén trà. Lúc cậu cúi ngửa, lộ ra một đoạn cổ thon dài. Thật ra vào khoảnh khắc đó Lê Chất cũng đã xác định thân phận của cậu rồi. Nhưng anh vẫn chờ đến lúc Yến Thu chào tạm biệt mình rồi chuẩn bị rời đi. Khi cậu đi ngang qua anh, Lê Chất rũ mắt, nhìn thấy nốt ruồi son quen thuộc kia. Vì thế anh cọt Yến Thu lại, đưa chuỗi Phật châu trơn túi cho cậu. Anh nhìn thấy rương mắt thiếu niên tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ, sau khi ngạc nhiên mừng rỡ qua đi là sửng sốt. Lê Tiên Sinh, sao mày biết đây là chuỗi Phật châu của tôi? Lê Chất nhìn đôi mắt sạch sẽ của thiếu niên, nở nụ cười, cũng không trực tiếp trả lời, chỉ trả lời một câu. chuỗi Phật châu trên cổ tay rất đẹp. Lúc Yến Thu đi ra khỏi ngôi biệt thự trên đỉnh núi, cả ngựa vẫn còn hoảng hốt. Tất cả những chuyện xảy ra mấy ngày nay như một mớ tơ vò ở rong đầu cậu, xoan lại với nhau, làm sao cũng không nghĩ ra được manh mối. Bởi vì câu nói vừa rồi đó của Lê Chất, ngay lập tức cậu nhận ra tiên sinh L mà mình gọi ồ trên livestream chính là Lê Chất. Một mặt là bởi vì quá ngạc nhiên, mặt khác cũng là vì không dám dò xét sâu hơn. Bởi vậy Yến Thu cứ như vậy bỏ qua cơ hội hiếm có, vội vã nói tạm biệt với Lê Chất. Mãi đến tận khi ra tới cổng, ớn của biệt thự, Yến Thu mới phản ứng lại, thế mà mình không hỏi vấn đề quan trọng nhất đó, số tiền tặng quà đó có cần trả lại cho anh không? Nhưng bây giờ quay lại thì không ổn lắm, có lẽ giữa bọn họ không còn cơ hội gặp lại nhau nữa. Thế là chuyện này cứ không rõ ràng cho qua như thế sao? Mặc dù Yến Thu vẫn có chút không cam lòng, nhưng bỏ lỡ cơ hội chính là bỏ lỡ, dòng chốc lát cậu cũng không có biện pháp nào tốt hơn. Không biết có phải là do Lê Chất gây áp lực hay không, nhưng vụ án của Phó Sương Trì rất nhanh đã có tiền triển cực bảng ớn. Phó Sương Trì thừa nhận tội của mình, cũng khai ra nguyên nhân, trái qua điều tra của cơ quan cảnh sát, xác định cậu ta quả thật đúng là nghi phạm phóng hỏa. Cậu ta nhanh chóng truyền đến viện kiểm sát đề thẩm tra khởi tố. Lục Nguyễn nghe được tin này suýt chút nữa phải nhập viện. Phó Kiến Đình cũng cau mày, nhà họ Phó gần đây có thể nói là không khí ảm đạm. Thế nhưng Yến Thu không dành đồng cảm với bọn họ, sau khi giải quyết được mồi họa bảng ớn rong lòng là Phó Sương Trì, cộng thêm số tiền kiếm được từ vi diệc bán đồ điêu khắc và livestream, cậu cũng miễn cưỡng gom đủ chi phí phẫu thuật. Đương nhiên số tiền Lê Chất tặng quà cậu sẽ không động đến, để riêng rong một tấm thẻ, Yến Thu múp một tìm cơ hội để trả lại cho anh. Số tiền quá lớn, cậu không cảm thấy yên lòng khi lấy nó được. Sau khi xong xuôi mọi vi diệc, gần đây Yến Thu vẫn luôn ở lại bệnh viện, thảo luận với bác sĩ về ca phẫu thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ làm một loạt kiểm tra cho cậu, xác định ngày phẫu thuật, đến lúc đó Yến Thu chỉ cần đến nhập viện đúng hẹn là được. Chỉ có một vi diệc, bác sĩ nói phẫu thuật xong bên cạnh cậu cần phải có người chăm sóc, cho nên đề nghị người nhà cùng đến. Nhưng Yến Thu nghĩ tới nghĩ lui cũng tìm không thấy người nào, cuối cùng vẫn quyết định nhập viện một mình. Sau khi hạ quyết tâm, Yến Thu quay về từ từ chuẩn bị thu dọn đồ đạc. Nhưng không ngờ tới vừa đẩy cửa ra, thì thấy Phó Trầm Trạch đã lâu không gặp. Lục Nguyễn và Phó Kiến Đình cũng ở đây, vẻ mặt đều nghiêm trọng. Yến Thu không cần nghĩ cũng biết nhất định là chuyện có liên quan đến Phó Sương Trì. Vừa vào cửa, quả nhiên, cha, Tiểu Trì vẫn đang bị tạm giam ở trại tạm giam. Vụ án đã chuyên lên tòa án đề thẩm tra khởi tố, 10 năm. Đến khi em ấy ra ngoài đi đã 30. Lẽ nào hai người nhẫn tâm nhìn em ấy lãng phí độ tuổi đẹp nhất của mình ở rương tù sao? Còn đã đi thăm em ấy, cả người em ấy gầy đi trông thấy. Em ấy đã biết lỗi rồi, thật sự biết sai rồi, đưa em ấy ra ngoài được không? Cả đời này em ấy không về nữa, đây cũng là trừng phạt rồi. Làm cho em ấy một tờ giấy chứng nhận có bệnh tâm thần để bảo lãnh em ấy ra ngoài, đây cũng không phải là chuyện gì khó. Không phải sao, Phó Kiến Đình vẫn không lên tiếng, mãi đến khi nghe thấy câu này mới mở miệng hét lên với anh ta. Cầm miệng, nói nhăng nói cuội gì đó. Phó Trầm Trạch, con, Phó Kiến Đình, con cho rằng muốn làm gì chỉ cần nói ra dễ dàng như vậy sao? Chuyện này dính dáng đến nhà họ Lê, tự chúng ta có thể thoát thân đã tốt lắm rồi, còn bảo lãnh cho nó. Cha thấy con đúng là điên rồi, nhà họ Lê, chẳng phải chỉ là cháy một cái biệt thự thôi sao? Chúng ta đền là được rồi. Chúng ta có thể xây một cái khác ở sân trượt tuyết được mà. Cha thấy con thực sự mất trí rồi. Phó Kiến Đình thấy anh ta cố chấp như thế, tức giận đến mức giơ bàn tay lên cao, nhưng cuối cùng vẫn không tát xuống được. Lục Nguyễn cũng thở dài được không, khổ sở nói. Trầm Trạch, chuyện này không đơn giản như vậy, đừng ép cha con. Phó Trầm Trạch nghe vậy tóm lấy cánh tay của Lục Nguyễn. Mẹ, chẳng phải mẹ yêu thương Tiểu Trì nhất sao, ngay cả mẹ cũng từ bỏ em ấy sao? Lục Nguyễn không lên tiếng, chỉ lắng lặng nhìn anh ta, ánh mắt âm trầm nghiêm túc. Trầm Trạch, có phải con quan tâm quá mức với Tiểu Trì rồi không? Phó Trầm Trạch bị câu hỏi của bà ta chặn lại, một lúc lâu cũng không nói gì. Yến Thu đứng ở cửa xem kịch một hồi, khi nghe đến đó thì cơng đầu hiện ra hình ánh rơm camera, không nhịn được cười khẽ. Bọn họ nghe thấy tiếng, Đồ Dồn nhìn về phía Tê Dây ức cửa. Cách chương.